Ngự Lôi, quyển 1 chương 10, được gặp, gocchuyenaudio.com, edit Sakura. Thời gian trôi đi rất nhanh, lúc này Mạc Hy đã được 7 tuổi 7 năm, Mạc Hy tìm hiểu thế giới này đã kha khá. Cái địa cầu này không tồn tại bất cứ một quốc gia nào cả, mà là thế giới mất quyền lực. Cái tinh cầu này được gọi là Thủy Lam Tinh, khoa học kỹ thuật ở đây phát triển hơn thế kỷ 21 nhiều, nói khác thì cũng không khác lắm, bởi vì ở đây có một số năng lượng tốt hơn địa cầu nhiều, mà ở đây phần lớn khoa học kỹ thuật đều dựa vào năng lượng này, cũng có nhiều cái giống nhau, nhiều cái khác nhau, ví dụ như xe bay chạy bằng một loại năng lượng không biết tên, hơn nữa ở đây tôn trọng lực lượng, có lực lượng là có quyền lợi, đương nhiên lực lượng cũng không phải có dễ dàng như thế, ở đây có hai loại người, một là loại trực tiếp dựa vào tu luyện thân thể gọi là võ giả, mà loại còn lại thuộc loại thiểu số, người được trời phú, đó chính là dị năng giả. Dị năng là lực lượng khống chế một loại hoặc nhiều loại trong ngũ hành, đương nhiên bình thường đều là một loại, vốn dĩ dị năng giả đã ít rồi mà muốn có hai loại lực lượng thì càng thiếu đến đáng thương. Lực lượng khống chế cũng không phải chỉ có thể là ngũ hành, cũng có ngũ hành biến dị, mà cái này rất lợi hại, giống như lúc Mạc Hy một tuổi. Nhìn thấy bé trai kia cũng là một hệ hỏa và một hệ phong, mà hệ phong chính là biến dị của hệ mộc. Mạc Hy cũng phỏng đoán qua bản thân mình cũng là một dị năng giả, chỉ là có cảm giác hơi khác một chút, bởi vì lúc một tuổi kiểm tra dị năng, cô rõ ràng cảm giác dược cái quả cầu thủy tinh kia không có cách nào kiểm tra được cô, chỉ là cô không nghĩ ra được nguyên nhân của việc này, xem ra khi nào có cơ hội phải đi đọc sách rồi. Bây giờ cô đang ở trước sạp hoa, cái sạp hoa này là do Chu Tiểu Trúc mở đấy, vài năm trước bà làm bà vú nhưng sau khi đứa bé kia cai sữa thì bà mất việc, mà may mắn lúc đó bệnh của Mạc Phàm cũng gần khỏi rồi có thể làm việc. Đây là công lao của Mạc Hy, lúc mà cô có thể khống chế tốt lực lượng kia giúp Mạc Phàm cải tạo thân thể, cứ đến tối cô sẽ dùng năng lượng đi một vòng cơ thể Mạc Phàm, không bao lâu sau thì Mạc Phàm đã khỏe, hơn nữa còn có sức hơn trước, làm cho Mạc Phàm và Chu Tiểu Trúc bảo là ông trời có mắt không để cho bọn họ lâm vào cảnh khốn khó. Mạc Hy ngồi nhàm chán ở sạp hoa trước mặt, vuốt lấy một bông hoa vừa ngắt, đây đều là hoa dại mà Chu Tiểu Trúc hái ở chỗ xa về, nhưng cũng coi như là tươi đẹp cho nên buôn bán cũng không tồi. Lúc này bà mang cơm cho Mạc Phàm, nói vì cái gì bà lại để Mạc Hy một mình ở chỗ này đều có nguyên nhân cả đấy, chỉ vì cho tới bây giờ Mạc Hy rất nghe lời, chưa từng làm bọn họ phiền lòng, như vậy bất chi bất giác bọn họ không đối đãi cô như đứa trẻ 7 tuổi. Hơn nữa cách sạp hoa không xa có một người đàn ông khoảng 30 tuổi mở cái sạp giống như nhà cô, người đàn ông này tên là Kha Lượng, cùng quê với Mạc Phàm, không chịu cưới vợ nên đương nhiên không có con, nhưng đối với Mạc Hy vô cùng tốt, coi cô như con đẻ, có ông ta ở bên cạnh trông cho nên Chu Tiểu Trúc mới yên tâm đi đưa cơm cho Mạc Phàm. Lúc này, trên đầu Mạc Hy xuất hiện âm thanh soạt soạt, Mạc Hy ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên 14-15 tuổi đang cầm một cái camera siêu mỏng đối diện mình. Mạc Hy nhìn chàng trai kia, thấy chàng trai kia có cảm giác muốn chạy thì lúc này mới nở nụ cười ngọt ngào và nói. Xin lỗi, anh định mua hoa. Hả, gocchuyenaudio.com. Chàng trai kia sững sờ nhìn gương mặt đáng yêu của Mạc Hy, nhất thời không có phản ứng gì. Anh không thích sao, dường như Mạc Hy có chút đau lòng, giọng nói run run. Lúc này chàng trai mới hoàn hồn, vội vàng xua tay. Không phải, anh mua cho anh một bó. Ha ha, Mạc Hy nhìn bộ dạng ngốc nghếch của chàng trai kia mà cười thành tiếng, rồi nói nhẹ nhàng, anh còn chưa nói muốn mua loại nào, mua bao nhiêu đấy. À, chàng trai càng ngượng ngùng rồi, ánh mắt sau kính mắt có chút hốt hoảng, sau đó tùy ý chỉ lung tung mấy loại hoa. Cái này, vài cái, này, Mạc Hy gói kỹ mấy loại hoa mà anh ta vừa chỉ rồi đưa cho anh ta, điềm nhiên nói. Cảm ơn đã chiếu cố, tất cả hết 18 nguyên. Chàng trai sờ túi, không phải là tiền lẻ mà tờ 100 đấy, rồi trực tiếp đưa cho Mạc Hy 100 khối tiền, nói. Không cần phải trả lại, nha, cảm ơn anh, Mạc Hy thuận miệng trả lời rồi đút tiền vào túi. Người ta đã nói không cần phải trả lại thì cô cũng không cần từ chối, cứ trực tiếp thu là được. Hơn nữa nhìn thấy chàng trai kia căn bản không thiếu tiền, cách chương.